Chương 552, 552, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tại siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, lúc đi ra, Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu lộ rốt cục tốt một điểm. Ai biết nàng cùng Sương Mù mới vừa đi tới chung cư cổng, nàng liền nghe đến răng rắc một tiếng, có người đang trộm chụp. Ninh Hoan Tâm lập tức nhạy cảm hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn thoáng qua. Liền thấy Hàn Tử Thượng cầm máy ảnh, mỉm cười đứng tại cách đó không xa. Ân Ninh Hoan Tâm nhịn không được có chút nhíu mày, nhìn xem Hàn Tử Thượng. Mà Hàn Tử Thượng cái này lúc sau đã chậm rãi đi tới, cương chảo vỗ một trường, một hồi cầm cho ngươi xem một chút Ninh tiểu thư, ngươi còn thiếu ta một cái độc nhất vô nhị phỏng vấn, ngươi còn nhớ rõ sao nghe được Hàn Tử Thượng. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu, không sai, ta lần trước là đáp ứng phải tiếp nhận ngươi viếng thăm. Như vậy, không biết ta hôm nay có hay không cái này vinh hạnh thuận tiện cọ bữa cơm đâu. Hàn Tử Thượng nhìn một chút Ninh Hoan Tâm trong tay mang theo từ siêu thị mua về rau quả. Hắn nhịn không được nhấc nhấc tay trái của mình, trên tay mang theo một cái trong túi giấy còn bốc hơi nóng. Mới vừa ra lò thịt vịt nướng, ta thế nhưng là tự chuẩn bị cơm nước, không tính la ăn không ngồi rồi á. Hàn Tử Thượng vừa nói, một bên hơi cười. Cú nở dê may mà Ninh Hoan Tâm đối với hắn ấn tượng không tệ, dù sao hôm nay Sương Mù cũng muốn tới dùng cơm, lại thêm một người cú nở dê không quan trọng. Mà lại, Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình qua đoạn thời gian liền muốn rời khỏi Yến Kinh trở lại Yến Thành đi. Như vậy, lần sau trở về còn không biết là lúc nào, đã thiếu Hàn Tử Thượng một cái phỏng vấn, vẫn là lập tức trả tốt. Nàng thật sự không quen thiếu người cái gì. Tốt ta, cái kia cùng lên lầu đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, kêu gọi Hàn Tử Thượng cùng một chỗ tiến vào chung cư. Ban đêm, Tưởng Lệ Hành đi vào chung cư thời điểm, vừa ở vào cửa nhìn thấy trên ghế salon ngồi mấy người. Hắn có chút sửng sốt một chút. Tường đại ca, ngươi đã về rồi. Sương Mù ngược lại là như quen thuộc, rất nhiệt tình cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi, mà Hàn Tử Thượng cu nở dê lập tức đứng dậy hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta là Hàn Tử Thượng. Chắc hẳn, Tưởng Lệ Hành ngươi còn nhớ rõ ta đi ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ Hàn Tử Thượng người này, lần trước tại khách sạn giết Thanh Yến gặp qua hắn, à đúng, còn có cái nữ MC Hoàn Tâm. Hôm nay khách tới nhà, làm sao không có nói cho ta ta không mang nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tưởng Lệ Hành đưa tay cử đi nâng cái túi trong tay của mình, bên trong vật liệu thật sự không nhiều. Không có chuyện, ta cùng Sương Mù xuống lầu mua qua Hàn đại ký giả còn mang theo thịt vịt nướng đến. Ninh Hoan Tâm cười nhận lấy Tưởng Lệ Hành vật trong tay. Đêm nay ta cho ngươi trợ thủ đi yên tâm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi phát huy ân. Tưởng Lệ Hành mỉm cười gật đầu, đổi dép lê về sau, cởi áo ngoài. Trực tiếp đi trong phòng bếp mặc tạp dề, một bộ này động tác xuống tới kia là vạn phần thuần thục. Nhìn trên ghế salon Hàn đại ký giả là trợn mắt hốc mồm. A đây là hắn trong ấn tượng cái kia cao lãnh vô cùng Tưởng ảnh đế sao? Cái này không khoa học. A trước mắt Tưởng Lệ Hành tuyệt bức là nhị thập tứ hiếu hào nam bạn, vẫn là không xuất bản nữa thuần khiết 24K thổ hào vàng. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc lúc này co lại ở trên ghế salon nhìn cầu huyết phim truyền hình sương ngủ. Nhịn không được nhàn nhạt mở miệng, Tưởng đại ca tay nghề khá tốt, thường xuyên cho Hoan Tâm tỷ làm tốt ăn, ta tại sát vách đều nghe được mùi thơm. Nói đến đều là nước mắt á hảo tâm chua a. Sương Mù một mặt ủy khuất bộ dáng. Trong phòng bếp Tưởng Lệ Hành nghe được Sương Mù cùng Hàn Tử Thượng nói lời, nhịn không được lặng lẽ truyền âm cho hắn. Sương Mù, hôm nay không muốn hù đến khách nhân, ăn ít một chút, ban đêm ta cho ngươi âm ú quả mọng. Kỳ thật không cần Tưởng Lệ Hành nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm đã sớm lặng lẽ cùng Sương Mù nói qua, bất quá nghe được Tưởng Lệ Hành truyền âm, Sương Mù vẫn là rất vui sướng đáp ứng hắn.